vội vàng chấn định tâm tình, chuyển sang hỏi, lão đạo, ngươi nói là thật. Ngươi muốn gặp lão đại của ta. Lão đạo lạnh nhạt gật đầu, không sai, lão đạo chính là muốn gặp Lưu Phong, kỳ thật không có ý tứ gì khác. Mẹ kiếp, lão đạo sĩ kia, sao không chịu nói sớm, khiến cho lão tử ngay cả tự bạo cũng định làm. Thiên đại tức giận mắng to. Lão đạo kinh hãi, thật sự cảm thấy bội phục Lưu Phong. Có thể làm cho cao thủ trung thành như vậy, vì hắn có thể tự bạo. Xem ra tiểu tử thúi Lưu Phong này cũng có chút thủ đoạn. Thực không giống như những lời đàm tiếu về hắn, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đàn bà. To gan, trước mặt ta chớ làm càn. Lão đạo nghe thiên đại nói vậy, quát lại. Thiên đại há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra. Dù sao thì so với tự bạo, thì nếu có thể chỉ hoãn thêm cuộc sống vẫn là tốt hơn rất nhiều. Các ngươi mau cử người nói Lưu Phong đình chỉ tu luyện, lão đạo có chuyện muốn nói với hắn. Mặc dù đạo sĩ biết Lưu Phong đang tu luyện, nhưng cũng không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Trên đời này có thể làm cho lão chờ đợi, tuyệt đối không có quá 10 người. Hiển nhiên Lưu Phong cũng có mặt trong nhóm 10 người này. Đan Hùng nhíu mày, tiền bối, người cũng biết tu chân giả nếu đang tập trung tu luyện mà đình chỉ, thì kết quả sẽ ra sao? Nếu người thực tình không muốn tổn hại đến lão đại ta thì xin chờ thêm lát nữa. Nếu không kiên nhẫn thì vài ngày sau hãy quay lại. To gan, ta từ xa đến đây, chuyện không thể trì hoãn được, há lại có thể trở về. Nếu bị truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta cười hay sao? Lão đạo hừ một tiếng, nói, ta nói lại lần cuối cùng, các ngươi nên nhanh chóng quyết định. Hôm nay dù thế nào ta cũng phải gặp Lưu Phong. Nếu các ngươi không đi gọi hắn thì lão đạo tự nhiên sẽ phải dùng thủ đoạn. Đan Hùng tự nhiên không hoài nghi thủ đoạn của lão đạo. Với tu vi của lão, thì hoàn toàn có thể dùng thần thức công kích làm Lưu Phong tỉnh lại. Chỉ là nếu làm vậy thì thần thức Lưu Phong sẽ bị tổn thương, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Lão đầu, ngươi không phải là ỷ mạnh bức người sao? Không lẽ không thể đợi thêm một chút? Thiên đại tức giận hỏi, các ngươi là vật gì? Lưu Phong là cái gì? Hắn chưa đủ tư cách để ta phải chờ hắn. Các ngươi cuối cùng có đi hay không? Mặc dù thanh âm không lớn nhưng ba người lại cảm ứng được sát khí và uy hiếp tỏa ra từ lời nói của lão. Hắc Vân hừ lạnh một tiếng, khẽ lê thân thể đang trọng thương đứng thẳng dậy. Lão đạo, cho dù ta liều mạng cũng không để cho người gián đoạn tu luyện của chủ nhân. Không sai, trừ phi chúng ta chết, nếu không ngươi sẽ tuyệt đối không thể quấy rầy chủ nhân tu luyện. Đứng sát bên Hắc Vân, thiên đại cũng bị hào khí của Hắc Vân làm cho kích phát. Đan Hùng tự nhiên cũng không yếu thế, liều mạng đứng sát lại Hắc Vân và thiên đại. Cử động của ba người không nghi ngờ gì nữa, chính là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của lão đạo. Đã như vậy để ta tiễn ba người xuống cửu tuyền. Trên người lão đạo thả ra một đạo sát khí như thực thể. Mặc dù lão còn chưa phát động công kích, nhưng cường đại sát khí đã làm cho ba người Đan Hùng phải kinh hãi, hô hấp thiếu điều ngừng trệ. Sư tôn, tái ngộ. Đan Hùng tâm tình có chút bi quan, lên tiếng cáo biệt. Tiền bối, ta lần cuối cùng gọi ngươi là tiền bối. Đan Hùng khẽ vận công trấn áp sát khí, nói, lão đại nếu gặp chuyện không may thì toàn tu chân giới cũng sẽ phải trả giá. Lão đạo khẽ rung lên, tựa hồ đoán được thân phận của Đan Hùng, ngươi là đệ tử của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Lão đạo từng nghe Tuyệt Sắc Kiếm Tiên cho Lưu Phong Hạo Thiên kiếm, lại nghĩ đến Đan Hùng năm lần bảy lượt thể hiện bản lĩnh kiếm tu, hiển nhiên là có liên quan đến Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Âm thanh Đan Hùng lạnh lùng nói, người biết là tốt rồi. Sư tôn, chuyện này không thể trách Đồ Nhi được, là tên mũi trâu này nói ra chứ Đồ Nhi không hề tiết lộ thân phận. Lão đạo tức giận hừ một tiếng, đừng tưởng nguyên thần kỳ tu chân là có thể làm náo loạn tu chân. Đệ tử, hậu bối như các ngươi căn bản không hiểu rõ về thực lực của tu chân giới. Các ngươi tưởng rằng nguyên anh kỳ là cao nhất tu chân giới hiện nay thôi sao? Nói như vậy nhưng lão đạo trong lòng cũng một trận kinh sợ, cũng may là mình chưa mang gã tiểu tử kiếm tu này giết đi. Nếu không trêu chọc vào Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nguyên thần kỳ cao thủ, thật là phiền toái. Mặc dù bổn môn cũng có vài tiền bối cao thủ, không sợ Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nhưng trêu chọc vào cường địch như vậy là không nên. Lão đạo sĩ, ta biết môn phái các người dám chắc cũng có tổ sư tọa trấn nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên dù là mạnh mẽ nhưng vẫn không thể so với mỹ nữ tiền bối. Mặc dù Đan Hùng bây giờ chưa biết mỹ nữ tiền bối mạnh đến mức độ nào, nhưng từ sự tôn kính của sư tôn mình với mỹ nữ tiền bối, thì tu vi của nàng tuyệt không thể tưởng tượng được. Đương nhiên là Đan Hùng không biết Bạch Khiết chỉ là nguyên thần linh thể, hơn nữa chỉ là 1/3 linh hồn mà thôi. Lão đạo nghe vậy, trong lòng rung động. Từ ngữ khí của Đan Hùng thì xem ra hắn không phải là hù dọa mình, nhưng lão vẫn không nghĩ ra sau Tuyệt Sắc Kiếm Tiên còn có nhân vật nào lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ là Phiêu Hương Cốc? Không thể nào. Lão đạo nhanh chóng phủ quyết phán đoán của mình, lão dù gì cũng ở gần Phiêu Hương Cốc nhiều năm. Thực lực của Phiêu Hương Cốc lão nắm rất rõ. Người nói rõ ta nghe nào.

đi theo chủ nhân như vậy tuyệt đối tiền đồ vô hạn. Thường có câu nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Lưu Phong đối đãi với quần áo tốt như vậy, thì dám chắc sẽ đối đãi rất tốt với huynh đệ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 426, giáo huấn Đạo Huyền. Đạo Huyền bị Lưu Phong mắng to, lại nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Phong tràn đầy chính nghĩa, đột nhiên sinh ra hoài nghi hành vi của mình. Ta là tiểu nhân thật sao? Ta sai. Nhưng nước sạch không thể dùng để tưới cánh đồng người khác được. Đình Nhi không thể gả cho ngoại nhân được. Đạo Huyền lẩm bẩm vài câu trong miệng, trong mắt hiện ra vẻ tức giận, hét lớn, làm càn, chỉ bằng những lời nói vừa rồi thì ta đã có thể đánh chết ngươi. Hừ, hèn hạ tiểu nhân, ta vì tình yêu mà chết, tuy tử mà vinh. Lưu Phong lớn tiếng măng, còn ngươi sẽ mang tiếng xấu ngàn năm, trở thành tiểu nhân cho thế nhân thóa mạ. Thấy Đạo Huyền lại sững sờ, Lưu Phong tiếp tục tổng sỉ vả, uổng cho ngươi là cao nhân tu đạo mà ngay cả điểm ấy cũng không thấy. Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp ta sẽ làm cho Đình Nhi thay đổi chủ ý. Nói cho ngươi biết, ta với Đình Nhi sẽ không vì ngoại giới mà chia lìa. Ta khuyên ngươi nên quên chuyện này đi là hơn. Lưu Phong càng nói càng kích động. Đan Hùng nghe Lưu Phong nói, âm thầm nhớ kỹ. Nếu sư tôn cho phép, sau này hắn cũng sẽ dùng những câu nói của Lưu Phong để tìm song tu tình lữ. Đạo Huyền ngơ ngác nhìn Lưu Phong, đột nhiên nghĩ ra mình có chút tà ác. Lão hiểu được Lưu Phong sánh với Đình Nhi chính là tốt nhất. Tình yêu có thể so sánh với kim cương, lấp lánh nhưng cứng rắn. Vì tình có thể bất chấp mạng sống, quả là hiếm thấy. Tại tu chân giới vì nữ nhân hoặc vì song tu tình lữ mà bỏ cả tính mạng, thì rất hiếm có. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Đạo Huyền nhất định không bỏ qua chuyện này. Sau một hồi ngạc nhiên, Đạo Huyền bình tĩnh trở lại, nhìn Lưu Phong nở nụ cười, ngươi thật là hậu sinh khảo ý. Ta khinh, nói nửa ngày cũng như đàn gảy tai trâu. Lưu Phong một trận buồn bực, lão già này cả đời tu đạo, quả nhiên là ngay cả chút điểm tình yêu cũng không hiểu. Lưu Phong nói, tiền bối, xem ra người căn bản không hề hiểu cái gì là ái tình. Nếu người ỷ mạnh bức người thì bất kể là ta, Đình Nhi hay Thiên Tâm đều sẽ không thể hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì? Đạo Huyền nao nao, chợt phát hiện ra mình tu đạo mấy trăm năm, cũng không biết tình yêu và hạnh phúc là cái gì. Trong nhận thức của lão thì chỉ có thực lực mới là thiên đạo duy nhất. Đạo Huyền đột nhiên nét mặt xa sầm, không cần khuyên ta nữa, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý buông tha cho Đình Nhi không? Ánh mắt Lưu Phong kiên định nhìn Đạo Huyền, trong lòng có chút thương cảm. Đây là cao nhân, nhất đại tông sư sao? Cả đời tu chân nhưng ngay cả tình cảm cơ bản của con người cũng không hiểu, thì tu làm cái rắm gì? Đương nhiên Lưu Phong chỉ nghĩ mà không nói cho Đạo Huyền nghe. Đạo Huyền hơn phân nửa cũng sẽ không cho là đúng. Sự thật thì đại bộ phận tại tu chân giới đều theo đuổi thiên đạo cả đời, theo đuổi thực lực mà đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ngay cả việc song tu cũng chỉ là để tăng cường thực lực và thỏa mãn dục vọng. Làm gì có cái gì mà tinh ái với trả hạnh phúc? Ta cũng nói rõ ràng cho ngươi biết, không ai trên đời này có thể tách rời ta và Đình Nhi. Tiểu tử, kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Đạo Huyền sắc mặt trở nên lạnh lẽo, trong mắt đã hiện ra sát ý. Lưu Phong hai mắt liếc nhìn lão, trực tiếp nói, ta không muốn nghĩ nữa. Đạo của chúng ta khác nhau, ngươi muốn làm gì cứ làm. Tiểu tử quả nhiên là can đảm. Đạo Huyền cười lạnh, đã bao nhiêu năm nay chưa ai dám ngỗ nghịch cãi lại ý tứ của ta. Ngươi là người thứ nhất. Lưu Phong khinh thường nói, trước nay ta vẫn nghe Đình Nhi nhắc tới ngươi, ta vẫn cho rằng ngươi là cao nhân. Hôm nay gặp mặt mới biết là hữu danh vô thực, thật đáng thất vọng. À không phải. Phải là đáng thương mới đúng. Ta cảm thấy ngươi rất đáng thương, ngay cả tình cảm cơ bản nhất mà cũng không hiểu, còn có thể xưng là cao nhân gì nữa. Thật buồn cười. Tiểu tử, ngươi biết chọc giận ta sẽ có hậu quả gì không? Đạo Huyền chân nhân cho tới bây giờ, cũng không bị ai giáo huấn đến tối tăm mặt mũi như vậy. Đạo Huyền sắc mặt lạnh lùng, nói, người tuổi trẻ, ngươi rất ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi phải trả giá vì ngông cuồng. Nói xong hai mắt lập tức bắn ra hai đạo quang huy như tia chớp về phía Lưu Phong. Ngực Lưu Phong nhất thời như bị trọng truy kích trúng, thân thể mãnh liệt rung lên, thiếu chút nữa đã không cách nào đứng vững được nữa. Hừ, không biết tự lượng sức. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Lưu Phong, Đạo Huyền châm chọc mỉm cười, xem như tìm lại được một chút thể diện. Nguyên anh lực nhanh chóng phản hồi, Lưu Phong không ngừng thổ ra máu tươi. Bất quá hai mắt vẫn lạnh lùng nhìn Đạo Huyền nói, ngươi rất hèn hạ. Danh môn chính phái bất quá cũng chỉ có thế. Ha ha, quả nhiên là có chút ý tứ. Đạo Huyền nghe vậy chẳng những nổi giận mà ngược lại còn cười to, trên mặt có vài phần tán dương. Ngươi hay lắm, lão đạo năm đó bái tiến Huyền Tâm Chánh Tông cũng đã nói như vậy. Bất quá ta không quan tâm tả hay chính, ta chỉ cần quan tâm đến kết quả của việc ta làm thôi. Đạo Huyền khẽ lay động phất trần nói, nếu ngươi là đệ tử môn phái ta, ta nhất định sẽ thành toàn hôn sự của ngươi với Đình Nhi. Lưu Phong hừ một tiếng, ngươi muốn ta cải nhập Huyền Tâm Chánh Tông.

Lưu Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, có biện pháp rồi, mau đi tìm Đông Đông lại đây. Đông Đông tốt xấu gì cũng là tu chân, mặc dù tu vi thấp nhưng ít nhất cũng đã tiến vào kim đan sơ kỳ, miễn cưỡng cũng có thể tiến hành song tu được. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 428, linh hồn và thể xác kết hợp. Thân hình Hắc Vân như điện, vội vã chạy đến vương gia đại viện. Vương Đông Đông biết ý đồ của Hắc Vân, không nói hai lời, chạy vội đến thiên thượng nhân gian. Cơ hội tới rồi, đích thực là cơ hội lớn, cơ hội thành thân tới. Đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Hắc Vân đã nói qua tình hình Lưu Phong, nhưng khi nàng thấy Lưu Phong thương tích đầy mình vẫn không khỏi cả kinh. Đương nhiên, cũng không phải Lưu Phong có bộ dáng dọa người, mà là Vương Đông Đông vì hắn rất là lo lắng. Trong cơ thể ta tà khí không triệt tiêu được. Chỉ có song tu mới có thể áp chế, nàng nguyện ý cùng ta song tu. Chuyện khẩn cấp, Lưu Phong cũng bất chấp cái gì trực tiếp hỏi. Ân, ta, nguyện ý. Vương Đông Đông cũng không phải là loại tiểu nữ nhân, huống chi hai người từng có nhiều lần phát sinh quan hệ mập mờ, lúc này cũng không có gì là thẹn thùng cả. Sự thật, Vương Đông Đông đã sớm giả hí chân tình, phương tâm đã dành trọn cho Lưu Phong. Đến bây giờ, nàng chỉ luôn tìm một cơ hội danh chánh ngôn thuận. Hôm nay, cơ hội rốt cục đến, nàng lại há có thể cự tuyệt. Ngay cả thê tử hắn phản đối, nàng cũng có đủ lý do ở lại bên hắn. A Mỗ thở dài trong lòng, Lưu Phong lại muốn đa thê. Chỉ hiểm Kim Vận phu nhân đang lúc bế quan tu luyện. Đương nhiên, vì quan tâm đại cuộc, vì tánh mạng Lưu Phong, ngay cả hắn bây giờ có 100 người đàn bà, A Mỗ cũng sẽ không phải đối. Dù sao, nhân mạng mới là quan trọng nhất. Đông Đông, ngươi không hối hận sao? Lưu Phong trìu mến ngắm khuôn mặt Vương Đông Đông, sau đó vuốt ve cái trán quan khiết như ngọc, thật tâm hỏi. Ân, ta nguyện ý. Vương Đông Đông vẫn trực tiếp trả lời như trước. Tình cảnh trước mắt là tràng cảnh thường xuyên trong mộng của Vương Đông Đông. Nàng khát khao cùng Lưu Phong ân ái đã từ lâu. Nhẹ nhàng cởi quần Vương Đông Đông, một cỗ hương thơm xử nữ nhất thời truyền đến, Lưu Phong hít sâu một hơi, nhất thời bị cổ hương thơm say mê. Chậm rãi cởi thiếp thân màu trắng, kiên đỉnh Vương Đông Đông mượt mà nhất thời hiện ra trước mắt Lưu Phong, hai quả phấn sách đỏ tươi như hai anh đào giống nhau, tản ra trong suốt thật lộng lẫy. Đẹp quá a. Lưu Phong cùng Vương Đông Đông nhiều lần phát sinh bên bờ tình ái, nhưng chân thật nhìn nàng khỏa thân như thế thì vẫn là lần đầu. Nghe được nam nhân khen mình, Vương Đông Đông thẹn thùng con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cắn môi, lông mi cong dài rung động, trong ánh mắt ánh lên vẻ chờ mong, lại có chút sợ hãi. Dù sao nàng bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ. Nhìn Vương Đông Đông ra thịt tuyết trắng nhẵn nhụi như vậy, kiều đình mượt mà thực sự bão mãn, bình thản ngắm nhìn Tiểu Phúc, thấy tam giác nội khố hạ màu trắng không cam lòng tịch mịch. Nhìn kiều đồn mượt mà như vậy, Lưu Phong trong mắt dần dần tràn ngập dục vọng. Miệng vẫn hôn trên ngực Vương Đông Đông, thân thể nàng nhất thời run rẩy nhẹ, chỉ cảm thấy một cổ hòa dục kích tình nhất thời từ ngực truyền đến toàn thân. Lưu Phong thậm chí nghe được tiếng tim nữ nhân đập dồn dập, đúng vậy tiếng tim đập đã làm cho hắn nhiệt huyết thêm sôi trào. Đại ca, người yêu Đông Đông đi. Vương Đông Đông ngượng ngùng cười, cố lấy dũng khí nói, Đông Đông vài lần nằm mơ đều cũng mộng lấy thân thể cho đại ca. Lưu Phong cười hắc hắc, bàn tay chậm rãi hướng hai chân của nàng đi tới, cầm nội khố tam giác màu trắng kéo xuống, phương thảo ướt át nơi đó hoàn toàn hiển lộ ra. Khiến kẻ khác hưng phấn chính là, nơi phương thảo cư nhiên đã ướt át, màu đen bên trên, thậm chí dính vài giọt chất lỏng trong suốt. Không thể nghi ngờ, thân thể xử nữ đích thực là rất mẫn cảm. Hơn nữa, trong phương tâm nàng khao khát ái ân mãnh liệt, nàng đích thực dục vọng vô hạn. Lưu Phong cẩn thận nhìn Vương Đông Đông, gương mặt giảo nhiên nhìn bộ ngực, từ Tiểu Phúc đến nơi phương thảo, lại nhìn đến hai chân thon dài trắng nõn. Hắn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, mà Vương Đông Đông hơi hoảng loạn, cũng là dị thường hưng phấn kích động. Vương Đông Đông hai mắt lóe lên, thanh âm hưng phấn run rẩy, đại ca, ngươi yêu Đông Đông đi, Đông Đông nơi này khó chịu. Có lẽ là vì nói rõ ràng vấn đề, Vương Đông Đông thậm chí kêu Lưu Phong đặt tay lên chính nơi phương thảo của mình. Nước thật nhiều a. Lưu Phong bò lên trên thân thể Vương Đông Đông, hai tay ôm bả vai nàng. Hạ thân chậm rãi nhằm ngay nơi phương thảo ướt át, lập tức chậm rãi trầm hạ thân thể, chậm rãi đâm vào. Mặc dù, giờ phút này nơi phương thảo Vương Đông Đông đã ướt át, nhưng nàng dù sao cũng là xử nữ, không nên dùng sức quá. Đại ca, mạnh mẽ với Đông Đông đi, Đông Đông không sợ. Ta đợi ngày này đã rất lâu. Vương Đông Đông chính mình biểu lộ tâm tình thí cổ, chủ động hướng thân mình đến tương nghênh, chậm rãi đột phá tầng chướng ngại. Đến lúc này, thân thể hai người kết hợp cùng một chỗ. A, mặc dù Lưu Phong đã rất cẩn thận, nhưng phá thân xử nữ đích thực đau đớn làm cho Vương Đông Đông nhìn không được thở nhẹ một tiếng, bất quá thống khổ chỉ là ngắn ngủi. Rất nhanh, nàng cảm giác được vui sướng trong thống khổ, bồng bồng của Lưu Phong bên trong cơ thể nàng đem lại cảm giác hưng phấn. Cái loại cảm giác này dùng ngón tay cùng Xuân Mộng không có khả năng đạt tới. Lưu Phong đồng thời vừa hưởng thụ, vừa chịu trách nhiệm song tu, lúc dục vọng hai người lần đầu tiên đạt tới đỉnh phong. Hắn bắt đầu vận khởi song tu tâm pháp, chậm rãi hướng trong cơ thể Vương Đông Đông lực hấp dẫn thuần âm lại, lại dẫn đạo nguyên anh lực tạm thời đang khô kiệt trong cơ thể mình. Rất nhanh, dưới tác động thuần âm lực, nguyên anh lực trong cơ thể Lưu Phong vốn đã khô kiệt chậm rãi kích phát ra. Cuối cùng, dưới tác dụng của huyền tâm, nguyên anh lực của Lưu Phong cùng thuần âm lực trong cơ thể Vương Đông Đông dung hợp lại là một cỗ lực lượng. Đạo lực lượng trong cơ thể Lưu Phong vận chuyển một vòng, sau cùng quay lại trong đan điền. Ngay sau đó, vốn bởi vì hao lực quá mức mà ngủ say. Nhờ có Phi Nhi, cỗ lực lượng mới dịu xuống, chậm rãi tỉnh lại. Lúc này, trong cơ thể Lưu Phong có một ngọn lửa màu xanh, rất nhanh Lưu Phong ép xuống. Ngọn lửa màu xanh của Phi Nhi cũng đồng thời dung hợp lại. Ba cỗ năng lượng không giống nhau tạo thành một đạo lực lượng cuồng nộ, bắt đầu phát động công kích bất tử tà khí khắp tứ phương gân mạch Lưu Phong. Sự thật chứng minh, sử tử nguyên âm lực lượng cũng quả nhiên cường đại. Ba cổ lực lượng hợp nhất một lực lượng công kích, tà khí bị chậm rãi tan rã. Thời gian không dài, Lưu Phong đã chỉ huy đạo lực lượng, hướng đến tà khí trong cơ thể hoàn toàn tịnh hóa. Trong suốt quá trình tịnh hóa, Lưu Phong cùng Vương Đông Đông đồng thời tiến vào cảnh giới kỳ dị. Vương Đông Đông thậm chí có khả năng thông qua thần thức mà cảm ứng được tâm ý Lưu Phong. Mà Lưu Phong cư nhiên cũng có thể cảm ứng được tâm ý của Vương Đông Đông. Nàng cảm thấy Lưu Phong khát vọng yêu nàng. Cảm giác kỳ diệu làm cho hai người tâm tình càng thêm hưng phấn. Cỗ lực lượng cường đại hoàn toàn sứ mạng tịnh hóa tà khí, cũng không có tán đi, mà tự động chạy quanh trong cơ thể hai người. Cứ như vậy không ngừng trao đổi, hai người tâm tình càng thêm khẩn mật kết hợp cùng một chỗ. Sao nghe giống liệt diễm giang hồ thế nhỉ? Đương nhiên, thân thể kết hợp cũng càng thêm khẩn mật. Giờ phút này, hai người đồng thời nhuyễn động thân thể, dùng một loại nhiệt tình điên cuồng giao hợp, bọn họ con mắt đã nhắm lại, dụng tâm cẩn thận cảm thụ tâm ý đối phương. Dần dần, cổ lực lượng hoàn toàn mới dịu xuống, toàn bộ nguyên anh lực của Lưu Phong đã được khôi phục. Hơn nữa so với trước kia còn lớn hơn một chút. Mà viên kim đan trong đan điền Vương Đông Đông trong những năm qua chưa tiến triển gì, cũng lớn lên rất nhiều. Nếu giờ phút này nàng dụng tâm cảm thụ, cẩn thận kiểm tra, sẽ phát hiện nàng đã tiến vào kim đan trung kỳ. Bất chi bất giác, Lưu Phong cùng Vương Đông Đông đã đạt tới một cảnh giới thân tâm hợp nhất, hai người thần thức cũng hợp lại làm một. Một lúc lâu, hai người mới chậm rãi mở mắt, nhìn kỹ đối phương. Đông Đông, ta yêu nàng. Tâm tư cùng trái tim hòa nhập, đã làm cho tình cảm Lưu Phong đối với Vương Đông Đông trong nháy mắt thăng hoa. Cổ thanh ti nhàn nhạt, hôm nay hoàn toàn bị kích phát ra. Đại ca, lão công, Vương Đông Đông ngượng ngùng sửa lại lời nói, vẻ mặt hạnh phúc ỉ ôi trong lồng ngực Lưu Phong. Lưu Phong cười hì hì, nắm ngọc thủ tuyết trắng mảnh khảnh của nàng, trực tiếp đặt xuống khố hạ của mình, nhẹ giọng nói, Đông Đông, ta yêu tay nàng. Vương Đông Đông ngượng ngùng cười, bàn tay nhu thuận chậm rãi vuốt ve cây bồng bồng khiến nó chậm chậm dựng đứng lên. Hai người hưởng thụ cảm xúc hoàn mỹ, lại bắt đầu hưởng thụ kích tình thân thể. Bồng bồng tại phủ lộng của nữ nhân, dần dần biến thành lớn, trận trận cảm giác như tích điện khiến lưỡi Lưu Phong khô khốc, vội vàng cúi đến môi đỏ mọng của nữ nhân. Dùng sức mút cái lưỡi thơm tho, tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào của nữ nhân. Tâm cùng người giao dung, khiến cho thân thể song phương càng thêm mẫn cảm. Chỉ là không có thời gian dài để chơi đùa, hai người có không khỏi tiếc nuối. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 429, Hắc Phượng Hoàng phóng đãng. Nhìn qua thân thể Đông Đông, Lưu Phong không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng áp lên thân thể nàng, tách đôi đùi ra, đâm vào một cái. So với lần trước, lần này thuận lợi hơn rất nhiều, Vương Đông Đông cũng rất khoái cảm giác này. Chính là cảm giác này, tất cả đều thật sướng. A, nam nhân phía trên mạnh mẽ tấn công phía dưới, Vương Đông Đông thân thể run rẩy, hai tay gắt gao ôm nam nhân, móng tay thậm chí còn bấu vào da thịt hắn. Lão công, chàng thật là lợi hại, chàng làm cho Đông Đông bay bổng trên mây a. Vương Đông Đông điên cuồng giãy giụa vặn vẹo cổ, chuyển động kết hợp với Lưu Phong, căn bản không quan tâm chính mình đêm nay là lần đầu phá thân. Kích tình rằng co một canh giờ, tiến vào cho đến khi hạ thể Vương Đông Đông, có cảm giác có hơi tưng tức mới ngừng lại, Vương Đông Đông vẻ mặt hạnh phúc nằm trong lồng ngực Lưu Phong, ánh mắt lộ vẻ ngọt ngào. Bất quá ở hạ thể có chút thống khổ, cũng làm cho nàng thấy có chút buồn buồn man mác, cảm giác vui sướng cũng đã đến. Lưu Phong ôm thân thể trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa, hoàn thành công việc vuốt ve sau khi kích tình. Vương Đông Đông ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, lão công, chúng ta lúc nào thì thành thân? Lưu Phong bị nàng hỏi nên ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, nàng yên tâm, ta sẽ lựa chọn một cơ hội thích hợp, cho nàng một cái danh phận. Lưu Phong dự định, chọn một ngày tốt, cho Liễu Thanh Nghi, Tố Nương, Kim Vận, Thanh Liên ngay cả Vương Đông Đông đồng thời tại đây, cho các nàng danh phận. Nếu không chính mình hòa cùng một chỗ, thật sự là ủy khuất cho bọn họ. Bất quá, chuyện phiền toái cũng không ít. Các nữ tử thì dễ dàng xử lý, mấu chốt là Đình Nhi thì có chút bất hảo. Vốn lần trước cưới Ân Tố Tố, trong lòng nàng đã có trở ngại. Nếu lần này một lúc cưới nhiều như vậy, thật không biết giải thích với nàng như thế nào. Thực sự, Đình Nhi có ý kiến cũng là bình thường, tình yêu vốn chính là ích kỷ. Người nào lại nguyện ý cùng người khác đồng thời phân hưởng tình yêu của mình? Lão công, người có tâm sự, có phải là đã làm khó cho chàng hay không? Không sao cả, kỳ thật Đông Đông cũng không nhất thiết phải có danh phận. Vương Đông Đông nháy mắt nói. Lưu Phong rung động mãnh liệt. Nữ nhân tốt a, ngàn vạn lần không thể khiến cho nàng ủy khuất. Danh phận chắc chắn phải cấp, hơn nữa, Đình Nhi cũng nhất định phải cưới. Nữ nhân của mình, một người cũng không thể thiếu. Đông Đông, nàng yên tâm, ta nhất định quang minh chánh đại lấy nàng làm thê tử. Lưu Phong ôm chặt Vương Đông Đông thật sự nói. Vương Đông Đông trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng cũng có vài phần lo lắng. Lão công, vậy Tố tỷ tỷ làm sao bây giờ? Trong nhận thức của Vương Đông Đông, thê tử chỉ có một, nữ nhân còn lại chỉ có thể làm thiếp. Đối với Lưu Phong hứa cho nàng làm thê tử, thâm tâm nàng cũng có hơi hoảng hốt. Dù sao Ân Tố Tố cũng quá môn trước. Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ của Vương Đông Đông, vội vàng giải thích, trong thế giới của Lưu Phong ta, không có thiếp, các nàng đều là thê tử của ta. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, Đông Đông, mặc dù ta nói có chút vô sỉ, nhưng những gì ta nói đều là thật tâm. Đối với nữ nhân của ta, ta cho tới bây giờ đều công bằng, ta đối với các nàng mỗi một người cũng tốt cả. Ân, lão công ta biết rồi. Thực sự, Vương Đông Đông cũng không phản cảm việc Lưu Phong có rất nhiều nữ nhân. Nàng từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình nhà quan quyền, tự nhiên biết nam nhân đại trượng phụ tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Huống hồ, nàng vẫn cho rằng, Lưu Phong là một nam nhân vĩ đại, không có khả năng chỉ có một mình. Hắn có năng lực, hắn là cường giả, cho nên hắn vốn có tư cách có nhiều nữ nhân. Vương Đông Đông tự tin đối với chính mình, nàng tự nhận tài năng chính mình có thể trong số đông đảo nữ nhân của Lưu Phong, mà vươn lên hàng thứ nhất. Tệ nhất, nàng cũng có thể chiếm một chỗ ở trong lòng Lưu Phong. Cùng một chỗ như vậy mấy ngày nay, Vương Đông Đông đối với Lưu Phong cũng đã hiểu rõ, muốn giữ được trái tim của Lưu Phong kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên, trước mặt hắn ra vẻ dâm đãng, trên giường công phu phải thật tốt. Tiếp đó, ngươi phải nhất định có năng lực. Lưu Phong thích mỹ nữ, nhưng lại không thích nữ nhân giống cái bình hoa. Hai điểm này, không thể nghi ngờ Vương Đông Đông đều đạt chuẩn ISO. Mặc dù đêm nay là đêm đầu tiên của nàng, nhưng trong quá khứ, nàng thật sự không có xem xuân cung đồ. Hơn nữa, ngoại trừ thời gian tu luyện, đại bộ phận, nàng đều lặng lẽ đi theo Vương Bảo Nhi học buôn bán. Vốn dĩ, nàng rất chán ghét việc sinh ý, nhưng là vì Lưu Phong, vì hạnh phúc chính mình, hôm nay nàng cũng dần dần biến thành một người kiếm sinh ý. Có một số việc Lưu Phong còn không biết. Ngay 10 ngày trước, Vương Đông Đông thậm chí đã tổ chức thành công một cuộc trình diễn nội y tiêu hội, khiến cho lượng tiêu thụ nội y đại an phân của thiên thượng nhân gian đại tăng. Mà cũng nhờ có Lưu Phong đề ra sách lược. Đông Đông, ta yêu nàng. Tình ý ở sâu bên trong, có lẽ chỉ có dùng ba chữ đơn giản nhất mới có thể biểu đạt. Lão công, ta cũng yêu chàng. Vương Đông Đông đồng dạng lớn mật thâm tình đáp lại lời âu yếm của chính nam nhân mình. Bất chi bất giác, hai người lại xích lõa dây dưa cùng một chỗ, Lưu Phong cường đại công kích bên dưới. Thân hình như ngọc của Vương Đông Đông nhanh chóng nhuyễn hóa, ở bên dưới Lưu Phong run giọng rên rỉ, toàn than vô lực. Lão công, mạnh mẽ với Đông Đông. Vương Đông Đông bắt đầu la lên dâm ngôn đáng ngữ, không ngừng kích thích thần kinh Lưu Phong. Đến lúc hai người sắp đạt đến cao trào, đột nhiên cửa phòng kêu lên, hai bóng người thình lình tiến đến. Lão công, ngươi không sao chứ? Lưu Phong cùng Vương Đông Đông nhất thời kinh hãi, một lần cả kinh, hai người cư nhiên đồng thời đạt đến đỉnh phong của dục vọng. Vương Đông Đông vội vàng kéo chăn mền qua che thân thể xích lõa của mình. Lưu Phong vô sỉ để thân thể xích lõa, nhìn hai nàng nói, ta đã không có việc gì, bất tử tà khí đã hoàn toàn thanh trừ. Thanh Liên sắc mặt tựa hồ hờn giận, trong lòng âm thầm hối hận chính mình không nên tu luyện lâu như vậy. Kim Vận lại có vẻ phi thường rộng lượng, đi đến, nhìn Vương Đông Đông thật sâu cũng nói một câu, muội muội, cảm ơn ngươi đã cứu lão công. Đã nói đồng hành chính là oan gia, Vương Đông Đông vốn trong lòng muốn tranh đấu nên cũng tưởng rằng Kim Vận cũng như thế đối với nàng. Không ngờ được nghe những lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp, Vương Đông Đông cười nói, Kim Vận tỷ tỷ khách khí, hắn cũng là lão công của ta, hẳn là phải vì hắn nỗ lực. Nỗ lực sao? Tựa hồ buổi tối phải cố gắng nhiều hơn a. Thanh Liên vốn còn muốn nói vài câu, nhưng thấy Kim Vận như vậy, lập tức cũng không dám chậm trễ, vội vàng cung kính hướng Vương Đông Đông cảm ơn. Bất quá trong lòng thực sự không muốn. có gì đặc biệt hơn người chứ, nếu không nữ nhân cũng sẽ không để cho nam nhân chơi a. Kinh đô giao ngoại đại trang viên, trung niên nhân tâm tình tựa hồ có chút buồn bực, ngay cả tâm tình thưởng hoa ngắm cỏ cũng không có. Hắn ngồi ở trên ghế, thái dương tẫn tình bạo sái, nhịn không được hỏi người bên cạnh, ngữ khí tựa hồ có chút không hờn giận, Hắc Phượng Hoàng, ta hỏi ngươi. Ngươi nói xem tương lai ta cùng thái tôn người nào được hoàng đế tương đối xem trọng hơn. Hắc Phượng Hoàng nhu thuận ngồi ở trên người trung niên nhân, chớp con ngươi xinh đẹp, rất nghiêm trang nói, đương nhiên là chủ công. Chủ công hùng tài xuất chúng, được lòng thiên hạ, người nếu làm hoàng đế dám chắc là phúc khí của dân chúng khắp thiên hạ. Có thật vậy không? Trung niên nhân giơ đầu chậm rãi hỏi, người nói thái tôn thế nào? Hắc Phượng Hoàng nhướng mắt, nhìn chằm chằm trung niên nhân nói, chủ công, thái tôn điện hạ quả thật anh tài, nhưng cùng với người so sánh, hắn vẫn còn chưa thông thạo. Hắn không để ý đến trí, cũng không thục, không có thành phủ, hơn nữa không đủ ngoan, người như vậy rất khó làm thành đại sự. Trung niên nhân thở dài nói, kỳ thật ta vốn vẫn hy vọng thái tôn điện hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, dù sao hắn cũng là đứa nhỏ. Đáng tiếc a, hắn làm cho ta rất thất vọng, hắn với sự kỳ vọng của ta còn chênh lệch rất lớn. Ta lo lắng có hay không nên đem Giang Sơn giao cho hắn. Giang Sơn Chu gia là nhất định phải thiên thu vạn đại, ta không hy vọng hủy ở trong tay của hắn. Dừng một chút, trung niên nhân lại thở dài một tiếng, người nói thái tử phi tại sao vẫn không nói cho thái tôn biết thân thế của hắn. Kỳ thật, ta rất muốn cùng hắn tương nhận. Con người khi già, luôn rất muốn có nhiều thân nhân. Hắc Phượng Hoàng ngẩn người, lập tức lớn mật hỏi, chủ công, ngươi thật sự muốn bọn họ làm thân nhân sao? Trung niên nhân có chút thâm ý nhìn thoáng qua Hắc Phượng Hoàng, đột nhiên nở nụ cười, đúng vậy, ta cũng muốn biết, ta rốt cuộc có, hay không muốn bọn họ là thân nhân của ta? Chủ công, người là người làm đại sự, không nên so đo vị thân nhân này, càng huống chi. Nói đến đây, Hắc Phượng Hoàng tựa hồ có chút không dám nói tiếp. Tiếp tục nói. Trung niên nhân lạnh nhạt cười. Chủ công, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cùng Thái Tôn Điện Hạ ngoại trừ có huyết mạch quan hệ, cũng không có cái gì thân tình khả ngôn. 20 năm, các ngươi gặp mặt vài lần. Còn có Thái Tử Phi Điện Hạ, ngoại trừ kích tình, các ngươi lại thấy nhau quá vài lần. Có lẽ, tại trong lòng người, bọn họ rất xa lạ rất xa lạ. Hắc Phượng Hoàng đánh bạo nói. Trung niên nhân tự giễu cười cười, có lẽ ngươi nói đúng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 430, Hắc Ám Tứ Vệ. Yên lặng một hồi, Hắc Phượng Hoàng đột nhiên lớn mật đặt cặp mông tròn đầy gợi cảm ngồi vào lòng của trung niên nam nhân, chủ nhân, mấy năm nay người đã hao tâm nhiều rồi, hãy để ta hầu hạ người, hãy hoàn toàn quên người đàn bà kia đi, nàng đã không còn yêu người nữa. Yêu? Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, trên đời này có mấy người chính thức hiểu được tình yêu? Trung niên nam nhân thở dài, cũng không đẩy Hắc Phượng Hoàng ra, mà là ôm nàng sát lại, đưa tay hướng đến vùng đất thần bí giữa hai chân nữ nhân. Ư hát hát em. Hắc Phượng Hoàng kiều mị rên lên một tiếng, chủ động nhấc mỹ đồn lên, kéo quần xuống, để bàn tay nam nhân có thể tiếp xúc trực tiếp với nơi thần bí ấy. Thật là nhiều nước nha. Trung niên nam nhân khắp người dạo dực, lập tức nói, mấy năm nay, người chịu khổ là nàng rồi. Phượng Hoàng không khổ, đây là chuyện của chủ công, Phượng Hoàng ngàn vạn lần không từ chối. Đôi mắt Hắc Phượng Hoàng hiện lên vài tia kiều mị, ngồi trong lòng trung niên nam nhân không ngừng dãy ruộng, vạn vẹo mỹ đồn, làm cho ngón tay của trung niên nam nhân tiến sâu hơn vào hố đen, he he. Kích tình một khoảng thời gian không lâu, Hắc Phượng Hoàng thân thể run rẩy, cùng với một tiếng rên cao vút, đạt đến cao trào trong lòng trung niên nam nhân. Tuy nhiên trong mắt Hắc Phượng Hoàng cũng có chút thất vọng, vốn dĩ nhiệm vụ chính của nàng là vì công hội, nhưng nàng vẫn mong muốn mình trở thành nữ nhân của chủ công. Từ nhỏ nàng đã có mục tiêu trở thành mẫu nghi thiên hạ. Mà hôm nay cơ hội đang ở ngay trước mắt. Cho nên, nàng muốn mình phải trở thành nữ nhân của chủ công. Trung niên nam nhân tự hồ cảm nhận được tâm tư của Hắc Phượng Hoàng, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, trước khi đại sự thành công, ta sẽ không thân cận nữ sắc. Hôm nay chỉ có thể giúp nàng giải tỏa chút phiền muộn như vậy thôi. Hắc Phượng Hoàng không ngừng kinh ngạc lẫn cao hứng. Nàng rõ ràng cảm giác được khi nghe tiếng rên rỉ của mình, thì bồng bồng của nam nhân này đã trở nên nóng hổi. Nhưng là hắn không phải nam nhân bình thường, nên không thể thỏa mãn được. Nam nhân bình thường không thể chịu đựng dục vọng này, người có thể chịu đựng đúng là người có thể làm đại sự a. Vỗ vỗ mỹ đồn Hắc Phượng Hoàng, trung niên nam nhân lạnh nhạt nói, trở về đi, theo sát Thái Tử Phi, ngàn vạn lần đứng để nàng phạm sai lầm. Hắc Phượng Hoàng nhìn trung niên nam nhân, kéo quần lên, kiều mỹ liếc hắn một cái, chỉ thứ chất lỏng vương vãi đầy trên đùi hắn, không ý tứ cười cười nói, chủ công, xin lỗi đã làm ướt quần người. Hi hi. Không đợi trung niên nam nhân phản ứng lại, Hắc Phượng Hoàng đã mang theo một tiếng cười vũ mị biến mất khỏi phòng. Trung niên nam nhân cúi nhìn một chút quần của mình, khẽ nhíu mày. Hắc Phượng Hoàng đi rồi,